Thập Phương Võ Thánh, chương 524 đi xa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt dòng máu bắn tung tóe. Ô Thập kinh ngạc đứng tại chỗ, lồng ngực nhiều hơn một đạo thập tự hình vết thương khổng lồ. Này đạo vết thương cơ hồ đưa hắn toàn bộ thân thể cắt chém thành 4 khối. Ngụy Hợp đứng tại trước người hắn, thở phào một hơi. Tông sư so hắn tưởng tượng hiếu thắng, nhưng dù như thế nào, đi đến lúc này một bước này. Hắn đã hoàn thành mình muốn làm, đạt đến mục đích của mình. Trước khi đi, liền để Đại Nguyệt hết thảy, tạm thời trước kết thúc tốt. Phá Hạn Thiên Tài bị Phật Môn Tông Sư bắt đi, cả hai trên nửa đường cùng một chỗ mất tích bí ẩn. Tin tức như vậy, hẳn là có thể dẫn phát Đại Nguyệt nội bộ Phật Môn cùng Vương Quyền triệt để xé rách đi. Ngụy Hợp không có dừng lại, trên tay chân kinh cấp tốc tuôn ra, đem chung quanh hết thảy vết máu bao trùm mà qua, sau đó hai tay bắt lấy Ô Thập thả người hướng phía nơi xa cấp tốc vọt lên. Ô Thập cánh tay run rẩy, đầu ngón tay nhẹ nhàng rơi ra một điểm rất nhỏ màu vàng kim bột phấn. Đáng tiếc bột phấn mới rời tay, liền bị một sợi màu đen hoàn chân kình lướt qua ăn mòn tan biến. Đồng thời một cái đại thủ bắt hắn lại đầu, hung hăng nhất truyền. Răng rác, Ô Thập toàn bộ đầu bị thay đổi 360 độ, một lần nữa trở về chỗ cũ. Cột sống của hắn cùng đầu triệt để đứt gãy, mất đi liên hệ. Ngụy Hợp bất động thanh sắc nắm lấy người cấp tốc hướng nơi xa trong rừng chạy đi. Bành, một thanh âm chợt nổ tung, hắn trong nháy mắt tan biến trong rừng không thấy. Lưu lại bên hồ khắp nơi bừa bộn, trừ ra từng sợi lưu lại hoàn chân kình khí tức còn lại hết thảy đều không. Một lát sau, hai đạo mơ hồ bóng người xuất hiện ở bên hồ, ngắm nhìn bốn phía. Chỉ phát hiện đánh nhau lưu lại dấu vết, chẳng qua là hoàn chân kình lượng lớn phá hư quá nghiêm trọng, đem hết thảy dấu vết đều đảo loạn lẫn lộn, căn bản không có cách nào tiếp tục truy tung. Hai người nghi ngờ kiểm tra một chút, rất nhanh tựa hồ cảm ứng được cái gì lại nhanh chóng nhanh rời đi. Lại qua trong một giây lát, Bạch Thiện Tín mang theo quân bộ hai vị tông sư đến nơi này. Ánh mắt ngưng trọng quét nhìn chung quanh, chấn động mới vừa rồi chính là chỗ này. Lý Dung từng bước một đi đến bên hồ, nhìn xem trong hồ nước hiện ra trắng cái bụng từng đầu cá chết. Nàng vẻ mặt đờ đẫn quét nhìn trên mặt đất khắp nơi dấu vết. Cố gắng theo bên trong tìm ra chính mình đệ tử lưu lại vết tàn. Nhưng cũng tiếc này chút dấu vết bị phá hư đến quá mức nghiêm trọng, trừ ra có thể cảm ứng được hoàn chân kình bên ngoài, còn lại cái gì cũng không có. Phật Môn, nàng hai tay nắm chặt cơ bắp căng cứng, móng tay cơ hồ lâm vào lòng bàn tay của chính mình. Quảng cáo, sơ bộ kiểm tra, nơi này hẳn là có hai vị tông sư chém giết tranh đấu, trong đó một vị thân phận không biết, một vị là Phật Môn tông sư. Còn xen lẫn có hoàn chân kình cao thủ, quân bộ điều tra cao thủ lúc này căn cứ dấu vết để lại ra kết luận. Không có Vương Huyền tin tức sao? Bạch Thiện Tín trầm giọng hỏi. Tạm thời không có phát hiện. Bất quá căn cứ chúng ta tại Nghiễm Tử giáo bên kia tuyên báo, bọn hắn phân ra một vị tông sư, hẳn là Nghiễm Tử giáo 10 vị trí đầu người. Trước 10 bên trong theo lưu lại một chút đánh nhau dấu vết phán đoán, hẳn là am hiểu tốc độ mấy vị kia. Cụ thể là vị nào chúng ta vô pháp phán đoán. Phụ trách điều tra trung niên võ tướng trầm giọng trả lời. 10 vị trí đầu am hiểu tốc độ. Có thể liền mấy cái như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Thiện Tín ánh mắt âm trầm, nếu phán đoán không ra, vậy liền, Lý Dung ngươi muốn đi đâu? Hắn chợt nhìn về phía bay lên trời Lý Dung, đi tìm Nghiễm Tử giáo muốn người, Lý Dung âm thanh lạnh lùng nói, ngươi điên rồi, Bạch Thiện Tín thả người vọt lên, ngăn trở Lý Dung. Ta không điên, Lý Dung trên thân từng sợi nóng bỏng khí tức tràn ngập tản ra. Ta sẽ không đần độn trực tiếp đụng vào, ngươi bình tĩnh một điểm. Bạch Thiện Tín một thanh đè lại Lý Dung, ta rất tỉnh táo, Lý Dung hai mắt tràn đầy tơ máu, phảng phất lúc nào cũng có thể muốn nổ tung chảy máu. Ta biết dùng sức một mình ta tuyệt đối không thể nào là Nghiễm Tử giáo đối thủ cho nên. Ta sẽ dẫn phần thiên quân bộ gia nhập tụ xa. Chín đại quân bộ cùng tụ xa, hoàn toàn là hai cái khác biệt hệ thống. Chín đại quân bộ liên hợp cùng một chỗ, mặc dù trên danh nghĩa đứng tại Định Nguyên Đế bên này, nhưng chung quy có nhất định tự chủ tính. Mà tụ xa thì là hoàn toàn thuộc về Định Nguyên Đế tư nhân vũ trang. Nguyên bản tình thế như vậy, hẳn là sẽ kéo dài thật lâu đều không thay đổi. Nhưng lúc này Phật Môn cử động, nhường chín đại quân bộ tựa hồ càng tiến một bước cùng Định Nguyên Đế ở giữa kết hợp lại. Tụ xa vốn là nhằm vào tông sư thiết kế đỉnh tiêm quân trận. Là hội tụ chúng nhân chi lực dùng tinh trận cùng quân trận đỉnh phong tạo nghệ dung hợp đối kháng đơn thể võ giả. Nếu như lại thêm vào chân chính tông sư cái kia uy lực mạnh. Ngươi, Bạch Thiện Tín trong lòng run lên, nhìn xem Lý Dung, trong lúc nhất thời lại lời gì cũng nói không ra. Mấy ngày sau, Hải Châu, nơi nào đó thành trì bến tàu, thủy triều phun trào, lên lên xuống xuống, không ngừng tại bờ biển liền lưu lại một từng cái dây trắng, lại không ngừng tan biến. Sáng sớm, chiều dương vừa mới bay lên, bờ biển đang đẩy thuyền đánh cá lên bờ, bọn ngư dân, kéo lấy rạng sáng ra biển vớt đến cá biển, một mặt thỏa mãn xuống thuyền dỡ hàng. Lúc này một chiếc cỡ trung thương thuyền trước đầu thuyền đang cùng dỡ hàng khuân vác đầu cò kè mặc cả tranh thủ ép giá, để cho mình theo Viễn Hy vận tới nhóm này hàng, vận chuyển thành bản năng lại thấp điểm. Viễn Hy bên kia thừa thãi đủ loại biển sâu hàng hải sản, còn có thượng hạng biển Trân Châu, rất thụ Đại Nguyệt bên này thị trường hoan nghênh. Cho nên mới hướng buôn bán thương thuyền số lượng cũng không ít. Bất quá đây đều là trò đùa trẻ con, bởi vì Đại Nguyệt nghiêm cấm cùng Viễn Hy thông thương. Đối cỡ lớn thương hội có cấm chỉ, nhưng đối này loại trò đùa trẻ con, cũng không thèm để ý, chỉ cần chuẩn bị đúng chỗ, đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đang ở thương thuyền đầu thuyền tận tình khuyên bảo ép giá lúc. Bỗng nhiên một cái khoác lên màu đen dã thú da lông làm áo choàng nam nhân, đi đến bọn hắn bên cạnh. Ông chủ, có thể dẫn người đi xa hy sao? Giá tiền thương lượng là được. Người tới vươn tay, lòng bàn tay đang nằm một khối có chút tàn khuyết ánh vàng rực rỡ sự vật. Người tới khẩu âm có chút Đại Nguyệt Trung Châu mùi vị, nhưng thân là Trung Châu người đầu thuyền, một thoáng liền nghe được đối phương không thuần khiết. Bọn hắn này một nhóm, thường xuyên đều gặp được một chút cố gắng nửa đường lên thuyền, đi tới Viễn Hy tị nạn gia hỏa. Bọn gia hỏa này có rất nguy hiểm có, lại chẳng qua là có tiền tội phạm. Mà người trước mắt này, đầu thuyền đánh giá đối phương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu đen trang phục khoác lên man như dị thú da lông, trên đầu cũng bị che tại áo choàng mũ trùm bên trong, bộ mặt mang theo mặt nạ. Này chút tội phạm truy nã cả đám đều không sai biệt lắm, hận không thể nắm toàn thân mình đều che lấp tới. Đầu thuyền cũng không để ý, chỉ là xuyên thấu qua đối phương quần áo, hắn có thể thấy từng đạo bắp thịt rắn chắc đường cong. Này người rất có thể là võ giả, trong lòng của hắn đạt được phán đoán, Đại Nguyệt võ giả, không là quân đội, liền là đệ tử Phật môn. Dễ nói, đầu thuyền trong lòng trong nháy mắt định ra không đi trêu chọc đối phương quyết định tiếp nhận trong tay đối phương kim khối. Ước lượng, thuyền phí đủ rồi, còn có dư thừa thêm ra tới đổi thành tiền thuê nhà thức ăn như thế nào? Hắn cũng sẽ không lôi qua tay thuyền phí chạy mất, nhưng vì bảo hộ chính mình tên hay âm thanh, dứt khoát dùng tiền phòng cùng thức ăn làm danh nghĩa hố đi. Ngược lại người khác cũng không biết hắn cung cấp là cái gì gian phòng cùng thức ăn. Này trong hai cái, nước có thể sâu nhiều. Có khả năng, người tới nhàn nhạt đáp lời, vậy thì tốt ngươi ở một bên các loại ta đẩy xong hàng, lập tức hàng hóa chuyên chở đại khái một canh giờ liền xong. Đầu thuyền phân phó câu, được, người kia gật đầu, sau đó theo đầu thuyền nơi này cầm tới một cái đơn sơ bằng đá thân phận bài, đại biểu có khả năng cho phép lên thuyền chứng từ. Sau đó liền có thể tại phụ cận tự do chuyển động. Đem chứng từ thu vào trong ngực ngụy hợp mang theo mặt nạ màu đen mặt hơi khẽ nâng lên, nhìn về phía sau lưng nơi xa. Liên miên chập trùng rừng núi một bên khác phảng phất có thể thấy Đại Nguyệt nơi này rất nhiều người hắn quen. Lý Dung, Hàn Nguyệt, Lý Trình Cực Tiết hoặc Tử Dận, Tử Lâm Quân các loại. Lần này hắn mượn mất tích rời đi, gặp lại, không biết lại là bao lâu. Tại Đại Nguyệt hắn có thể cầm tới tài nguyên, đều lấy được. Thập tam chân huyết dị bảo đều ăn vào, phần thiên chân công, thất hoàng chân võ, này chút chân huyết hệ thống võ kỹ công pháp hắn đều chiếm được. Huyết mạch cũng đã nhận được dung hợp. Đáng tiếc còn có định nguyên đế bảo khố chọn lựa tư cách vô dụng, đáng tiếc. Nhưng Ngụy Hợp cũng biết tốt như vậy rời đi cơ hội, bỏ qua, lần sau cũng không biết còn phải đợi bao lâu. Chẳng qua là không biết lão sư Lý Dung, tại biết mình sau khi mất tích lại là phản ứng gì. Nàng hẳn là sẽ rất khó chịu đi. Quảng cáo, còn có Hàn Tuyền, chính mình rời đi, đối với đã bị coi là cùng mình một thể Hàn Tuyền tôi nói, đả kích là lớn nhất. Bất quá, ta sớm muộn sẽ còn trở về. Ngụy Hợp trong lòng thầm than. Thiết kế lần này mất tích lưu lại chẳng qua là mất tích tên tuổi, hắn tự nhiên là tại vì sau này trở về trừ lại mượn cớ. Cha, ngươi không sao chứ cha? Bỗng nhiên cách đó không xa, một cái cột bím tóc đuôi ngựa cao gầy nữ hài, đang vịn một lão già thấp giọng gấp hô. Không có, không có việc gì, giúp ta lấy thuốc. Lão già lảo đảo bắt lấy bến tàu một cây tiểu thụ, thân thể run rẩy theo nữ nhi cầm trong tay qua mấy khỏa đỏ hồng dược mảnh, một ngụm ăn vào. Một lát sau, mới hơi an phận xuống tới. Hai cha con nhỏ giọng nói mấy câu, liền lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm, lệ nóng doanh tròng, thấp giọng nức nở. Xem hai người bọn họ bao lớn bao nhỏ mang theo, cô bé kia dáng người mỹ lệ, đường cong bền chắc hùng hồn, hiển nhiên là luyện võ qua. Lão già ngược lại thân thể suy yếu tựa hồ chỉ là người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp tập trung ý chí, nhìn cách đó không xa đầu thuyền hàng hóa chuyên chở, lẳng lặng chờ lấy lên thuyền thời gian đến. Từ từ, một canh giờ không sai biệt lắm đến. Lên thuyền, đầu thuyền gắn xong cuối cùng một dương hàng, quay người đối bến tàu chung quanh hô to. Nhất thời, vừa mới còn thoạt nhìn có chút vắng vẻ bến tàu, lập tức không biết từ chỗ nào chút trong góc xuất hiện mười mấy người tất tiếng sột soạt tốt cắm đầu theo thuyền tam bản lên thuyền. Ngụy Hợp cũng đứng dậy, chậm rãi đi ở phía sau, theo đội ngũ lên thuyền. Đội thuyền là chừng 30 mét cỡ trong thuyền hàng, cạnh ngoài đều dùng thiết bị bao một tầng, dùng tới phòng đụng. Đằng trước đầu thuyền đứng thẳng một cái to lớn hùng đầu hươu ảnh đầu mũi tàu. Chẳng qua là cái này hùng đầu hươu sừng, không phải bình thường màu nâu, mà là giống nhiễm sắc màu tím. Rất nhanh, hơn 10 người tính cả thuyền viên, dồn dập lên thuyền, sau đó bị đầu thuyền an trí đến các cái gian phòng. Hai cái xem xét liền không dễ chọc cường tráng đại hán, đang đứng ở đầu thuyền sau lưng ôm tay cho hắn giữ thể diện. Bang bong bong một tiếng vang trầm. Đội thuyền chậm rãi rời đi bến tàu theo dưới đáy truyền đến trận ầm ầm tiếng. Toàn bộ đội thuyền không dùng người lực liền hướng phía nơi xa mặt biển chậm rãi chạy tới. Tốt, các vị, hoan nghênh ngồi ta từ Lộc Hào. Đầu thuyền vỗ tay, ra hiệu tất cả mọi người hướng hắn nhìn lại. Mục đích của chúng ta là Viễn Hy gần nhất thương nghiệp buôn bán khu hòn đảo. Sám Hùng, tất cả mọi người đến nơi đó cũng thỉnh tự động xuống thuyền, muốn chuyển tàu hoặc là làm chuyện khác đều tùy các ngươi. Ta chỉ phụ trách đem các ngươi đưa đến Sám Hùng, mặt khác nhắc nhở các ngươi một câu, hiện tại Viễn Hy bên kia cũng không yên ổn. Rời xuống thuyền tốt nhất chớ tới gần dải đất trung tâm, đặc biệt là tới gần mặt phía bắc quần đảo. Đầu thuyền cao mày cầm lấy tẩu thuốc hít một hơi thật dài. Đầu thuyền lão đại có thể hay không cẩn thận nói một chút. Một tên mang theo mũ rộng vành người áo đen trở tay ném ra ngoài một khối mảnh vàng vụn đi qua. Đầu thuyền một thanh tiếp được nhéo nhéo. Kỳ thật không có gì lớn, liền là trước đó một mực hợp tác với Viễn Hy những cái kia quỷ Tây Dương nhóm cùng Hải Ninh Minh đánh nhau. Cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng, bất quá có Hải Ninh Minh thâm Hải Long Vương tại nghĩ đến cũng không phải vấn đề gì. Đánh nhau, chẳng lẽ là khai chiến? Một lão giả trầm giọng hỏi. Đúng vậy à, khai chiến, nghe nói đều đánh nhiều chàng, xuất động chiến thuyền không dưới ngàn chiếc. Đầu thuyền nói xong chính mình tin đồn tin tức. Một bên cách đó không xa, mép thuyền Ngụy Hợp tầm mắt ngưng lại, một bên nghe nói chuyện ánh mắt lại là rời đi Đại Nguyệt hướng đi, ngược lại nhìn về phía Viễn Hy Huyền Diệu Tông hướng đi. Cách chương.